Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, tuyệt không nói đùa. Đan Thành Đình Viện, Hồ Nhất Phong còn tại xốc lên mỗi một cái trên thi thể vải trắng lần lượt xem xét. Hắn muốn nhìn thấy Tư Không trưởng lão cùng Tiền trưởng lão thi thể, chỉ là hắn cũng không có tại Kỳ Lân Phủ thời điểm kiêu ngạo như vậy. Ngược lại, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn đã đóng cửa thành. Trong lòng của hắn đang nghĩ, cái này hai vị trưởng lão tùy tiện đi vào đan thành mục đích đến tột cùng là cái gì? Nếu là thật sự tìm tới hai người thi thể, chính mình lại có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn cùng Diệp Thần giằng co sao? Thế mà, ngay lúc này, Diệp Thần mang theo Vu Văn Long đã đi tới nơi này. Hai con ngươi băng lãnh nhìn lấy Hồ Nhất Phong. Như thế tìm kiếm hạng gì phiền phức, không bằng ta tới giúp ngươi như thế nào? Hắn giọng nói không có tình cảm chút nào, băng lãnh ngữ khí, để Hồ Nhất Phong còn có bên cạnh hai cái đan hội thành viên run lên trong lòng. Loại kia không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra, càng thêm mãnh liệt. Không chờ hắn nói cái gì, Diệp Thần đã động, bàn tay chỉ là nhẹ nhàng phất qua. Một cơn gió mát nhấc lên trên thi thể ngạch vải trắng trong những người này, trừ hai người kiểu chết có chút khác biệt. Còn lại người chết bởi lưỡi dao sắc bén trọng thương đầu lâu là bị hậu kỳ sắp đặt. Nói câu không dễ nghe, thân thể bọn họ chưa chắc là cái này đầu lâu. Liền xem như nhìn quen thương vong Diệp Thần, bây giờ nhìn thấy chết như vậy pháp, trong lòng vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Hít sâu một hơi, nghiêm trọng nhìn lấy những cái kia thân thể mặc màu đen trang phục người, thầm nghĩ, đây chính là hàn môn người. Nhắm mắt lại tưởng tượng, bách tính hẳn là tại mê đảo về sau, hàn môn người đến đây, giết chết bọn họ, mà Tần Nghiễm giết chết hàn môn mọi người. Đến mức hai cái này trưởng lão, tuy nhiên trên người có thương tổn, lại không phải chí mạng, duy nhất chí mạng là cổ họng vết thương, rõ ràng không là một người gây nên. Nhìn đến các ngươi trưởng lão xác thực chết tại đan thành, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần hỏi thăm. Cái này, Hồ Nhất Phong có chút ngoài ý muốn, Diệp Thần vì sao lại dùng như thế ngữ khí nói chuyện với chính mình? Ngươi thừa nhận hắn là bị ngươi đan thành giết chết. Coi như Hồ Nhất Phong đều không hiểu tại sao mình phải dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Diệp Thần. A, Diệp Thần cười, chỉ là nụ cười này dị thường tà mị. Đan hội hai tên trưởng lão đến ta đan hội trộm lấy dược liệu, kết hợp hàn môn ám hại ta đan thành bách tính. Tuy nhiên chết tại đan thành, lại không phải đan thành người giết chết. Nói như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Diệp Thần những lời này nhìn như nói cho Hồ Nhất Phong, trên thực tế là nói cho bên người Vu Văn Long. Hắn muốn để hắn hiểu được, đàn hội tuy nhiên dưỡng dục ngươi thời gian dài như vậy, thế nhưng là có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồ Nhất Phong sắc mặt khó coi. Ngươi đây là vu hãm, đây là sự thật. Ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng được. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì ngươi đan hội mà lên. Chuyện này ngươi muốn làm sao cho ta một cái công đạo? Diệp Thần lời nói xoay chuyển, đầu mâu trực chỉ đan hội. Ngươi đan hội nếu là không đến ta đan thành trộm lấy dược liệu, liền sẽ không sinh nhiều chuyện như vậy. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi không cần phải cho ta một cái công đạo? Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy hết? Thật coi ta đan thành là một quả hồng mềm, ai muốn nắm một chút liền lấy nắm một chút. Đương nhiên, chẳng những là đan hội, còn có bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt môn phái. Các ngươi có phải hay không đều muốn nhìn đan thành ra chuyện cười? Huyên náo mọi người đều biết, tài cao hưng, loảng xoảng Hồ Nhất Phong một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, là hắn biết Diệp Thần vừa mới biểu hiện như thế không bình thường, nội tâm loại kia lo nghĩ tuyệt đối sẽ không từ không nói có. Đến, hiện tại rốt cục đến, gia hỏa này đào khách thành chủ. Phản cắn mình một cái. Ngươi đây là không nói đạo lý, trưởng lão chúng ta chết tại Đan Thành. Để cho ta cho ngươi cái gì bàn giao? Nói như vậy cũng là không có ý định bàn giao. Diệp Thần đã sớm biết Hồ Nhất Phong hội trả lời như vậy. Lông mày nhíu lại, khóe miệng phác họa ra một đạo tà mị đường vòng cung. Ngươi muốn làm gì? Hồ Nhất Phong hiện tại hối hận. Hắn không nên tới đến Đan Thành. Cái này tại cũng là dê vào miệng cọp không? Đóng cửa đánh chó. Người ta cửa lớn đều đóng lại. Bên ngoài người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn đi ra ngoài. Để cho ta rời đi. Hồ Nhất Phong bất chợt tới nhưng nói ra, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Muốn đi. Quay đầu nhìn xem bên người binh lính. Thân thể tay chỉ Hồ Nhất Phong cùng bên người hai cái tiểu thanh niên. Cái này người đàn hội trưởng lão, bọn họ hai gã khác trưởng lão đến ta Đan Thành trộm lấy dược liệu. Kết hợp hàn môn không tiếc giết hại ta Đan Thành bách tính binh lính. Thậm chí thương tổn ta Đan Thành tướng quân. Các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Thanh âm hắn phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như chuyện này không có quan hệ gì với Diệp Thần một dạng. Chỉ có như gậy một cái ngữ khí. Nhen nhóm tất cả binh lính trong lòng lửa giận, hai con ngươi nhìn về phía Hồ Nhất Phong thời điểm. Đã tràn đầy lấy tràn đầy sát ý, giết. Tất cả binh lính cầm trong tay trường mâu đột địa. Cao giọng quát, trong thanh âm này mang có vô tận sát ý. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để lão gia hỏa này còn có bên cạnh hai cái tiểu thanh niên còn sống rời. Đi Đan Thành, ngươi không có thể giết ta. Coi như ngươi nói là thật. Chuyện này cùng ta cũng không có quan hệ. Hồ Nhất Phong sợ hãi. Đánh không lại Diệp Thần, lại tại người ta địa bàn, cho dù chết cũng là chết vô ích, Hồ trưởng lão đúng không? Thế nhưng là đan hội trưởng lão. Diệp Thần lúc trước đi một bước, hai con người thủy chung theo dõi hắn hỏi thăm. Hoảng sợ Hồ Nhất Phong gật gật đầu, nội tâm cảm giác có chút không ổn, muốn lắc đầu. Thế mà Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nếu là đan hội trưởng lão trộm ta Đan Thành dược tài, làm sao với ngươi không quan hệ? Còn có, nói tới chỗ này, Diệp Thần bỗng nhiên chỉ hướng Vu Văn Long, năm đó Vu gia sự tình. Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng a. Hắn kêu cái gì? Tại, Vu Văn Long, nếu biết tên hắn, nói rõ ngươi biết hắn là Vu gia hậu nhân, các ngươi đan hội đến cùng có mục đích gì? Nói ra sau cùng, Diệp Thần thanh âm cơ hồ có chút gào thét, ngay sau đó hai vai một đứng thẳng, có điều, cái này đã không trọng yếu, may mà ta đã tìm được hắn. Nói xong, nhìn xem một bên binh lính, nhẹ nói, giết, có thể cho hắn một thống khoái. Một trận rối loạn, truyền đến ba tiếng bi thảm thanh âm đan hội, lại không Hồ Nhất Phong. Bên người hai cái thanh niên bồi tiếp chết đây không phải Diệp Thần ngoan độc, mà chính là đan hội tồn tại bản thân liền là dư thừa. Trăm phương ngàn kế tính kế Đan Thành, cái này cũng không quan trọng, nhưng ngươi giết Đan Thành người thì nhất định diệt vong. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu ngươi phạm ta, mời làm tốt tử vong chuẩn bị. Ở cái này mạnh được yếu thua hoàn cảnh phía dưới, Diệp Thần minh bạch thiện lương, muốn chia người, tại ngươi tuyệt đối cường đại thời điểm, ngươi có thể thiện lương, bởi vì không người nào dám khi dễ ngươi, nhưng là tại ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ thời điểm, thiện lương sau lưng, cũng là hiểm ác, người đều muốn làm ngươi, lấy tới để ngươi đau, để ngươi bi thương, bọn họ thì càng vui vẻ, bởi vì bọn hắn sẽ đem ngươi bi thương xem như một cái trò cười. Mắt thấy Hồ Nhất Phong chết tại loạn mâu phía dưới, Diệp Thần sau lưng Vu Văn Long nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì. Vừa mới nghe được Diệp Thần nói cái gì Vu gia hậu nhân? Người nhà mình cũng là Vu gia sao? Có phải hay không rất không thoải mái? Diệp Thần quay đầu nhìn Vu Văn Long, nhẹ nói, thân thủ tại trên bả vai hắn đập hai lần, cái thế giới này có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng không nên tùy tiện nhân từ. nếu ngươi tại lớn mạnh một chút, đan hội sẽ không tha cho ngươi sống được nhẹ nhàng như vậy tự tại. Chấm ngoặc kép, ba ba, lại một lần nữa trọng lực đập hai lần Vu Văn Long. Diệp Thần một người thẳng đường đi hướng đan thành chỗ sâu. Hắn muốn cho Vu Văn Long tiếp nhận thời gian. Hiện thực tàn khốc, còn có người tâm khó lường, đều cần tiểu gia hỏa này chậm rãi tiếp nhận. Có lẽ, trong tương lai chân tướng sự tình rõ ràng thời điểm, tiểu gia hỏa này mới có thể thản nhiên đối mặt. Diệp Thần đối với Vu Văn Long cũng là dụng tâm lương. Khổ đoán chừng một canh giờ về sau, phần Phật đan thành thành cửa mở ra. Hai bên đứng đầy binh lính. Trong đình viện thi thể đã bị người thanh lý, duy chỉ có 5 bộ thi thể được mang ra đến. Các binh sĩ đem những thi thể này đặt ở đan hội trước mặt mọi người, cũng không nói lời nào, mà chính là khác một tên binh lính, trong tay cầm một trương tờ giấy màu trắng, phía trên lít nhà lít nhít viết văn tự gì, gián thiếp ở cửa thành bên cạnh một khối bảng thông báo. Phía trên mọi người ào ào nhìn lại. Cái này bố cáo phía trên viết không phải khác, chính là đan hội trưởng lão như thế nào tiến vào đan thành cướp lấy dược liệu, hàn môn như thế nào giết hại đan thành bách tính sự tình. Tại phía dưới cùng, bọn họ thình lình nhìn đến, đan thành đem về đối hàn môn tiến hành trả thù, tuyệt không nói đùa. Nhấc lên mở trên thi thể vải trắng thình lình chính là Tư Không Dịch, Tiền Học Khôn, Hồ Nhất Phong. Còn có hai tên đan hội thanh niên hoa, mọi người vỡ tổ Diệp Thần, hắn vậy mà giết Hồ Nhất Phong trưởng lão. Mọi người đều biết, Hồ Nhất Phong vừa mới đi vào thời điểm vẫn là hoàn hảo, đi ra thì biến thành một bộ rét lạnh thi thể. Cái này để mọi người làm sao tiếp nhận? Đan thành có phải hay không giấu giếm cái gì? Thế mà, ngay lúc này, một nữ tử xuất hiện tại một cỗ thi thể bên cạnh. Nàng mặt không biểu tình, hai con người nhìn lấy Tư Không Dịch, nhẹ nói, vì sao như thế? Không có đáp án, nữ nhân này hai tay ôm lấy Tư Không Dịch thi thể, quay người rời đi, không có người cản trở, càng không có người nói lời phản đối, bởi vì, nữ nhân này không là người khác, chính là Tư Không Dịch nữ nhi Tư Không Thước Vũ. Liền nữ nhi ruột thịt đều thỏa hiệp sự thật này. Chứng minh cái gì? Đan thành gián thiếp đi ra bố cáo, đều là sự thật như vậy. Trả thù hàn môn, cũng là thật, tuyệt không nói đùa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.